13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, đệ nhất hai thất chương giang họa, 1, nguyên kế hoạch canh tân 4 chương, nhưng vừa nhận được một cú điện thoại đến lúc yêu cầu chuẩn bị luận văn. Không có biện pháp, chỉ có thể kéo hậu, hết sức xin lỗi ly khai bệnh viện lúc, bên ngoài đã là một mảnh hắc ám ni rơi vào mùa đông. Đêm tối cũng tới được đặc biệt mau. Chưa tới 7 giờ trung thái dương liền biến mất vô tung. Đi một mình ở gió lạnh vi phủ trên đường, liền không tính là lạnh lẽo, nhưng là cảm giác được cảm giác mát. Kỷ Nhan một người, thì lại là cảm thấy hàn được đến xương, lạnh được triệt để. Kỷ Nhan bước chậm đầu đường, cùng chen chúc đoàn người gặp thoáng qua. Mặc dù người rất nhiều, nàng lại vẫn cảm thấy cô đơn tịch mịch, mắt thấy một đôi tình nhân thân thiết nắm tay. Vui vẻ trò chuyện, Kỷ Nhan liền cảm thấy tự mình một người có vẻ đặc biệt thê lương. Kỳ thực, lúc này nàng thường hoài niệm khởi hồi bé cùng tiểu các bạn thân mến thân mật chơi đùa thời gian. Khi đó nàng không có tâm cơ, không giống hiện tại nhiều như vậy thứ, khó có thể an ủi. Này vùng ven sông Lộ là thành phố gờ nghe tiếng, tới nơi này du lịch du khách có rất ít không tới nơi này. Nhưng quản tâm ngận ít ở chỗ này xuất hiện, nguyên nhân có hai, một là làm việc bận rộn, căn bản không có thời gian, hai là từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này nàng, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy ở đây có cái gì tốt nhìn. Đơn giản chính là nhà cao tầng thêm đèn neon mà thôi. Đại khái là tâm tình ảnh hưởng đi, Kỷ Nhan đột nhiên cảm thấy ở đây cảnh đêm xác thực rất mê người. Thế nào trước chính mình liền hoàn toàn không có phát hiện đâu. Kỷ Nhan tự giễu đối với mình cười một chút, kỳ thực nói một cách thẳng thừng bất quá là tâm tư của mình chưa từng đặt ở trên người mình mà thôi. Lòng của nàng luôn luôn vây quanh một người xoay tròn, chỉ là người kia cũng không thèm để ý, ngay cả hiện tại chính nàng cũng làm không rõ ràng lắm. Đến tột cùng là yêu hắn yêu đến vô pháp tự kềm chế. Hay là chỉ là vì tranh một hơi, nhưng loại cảm giác này thực sự không song thấu. Này đầy đường mọi người là nhanh nhạc mà hạnh phúc, có ai sẽ biết của nàng thống khổ đâu. Đột nhiên, dịch đạo tên ở Kỷ Nhan trong lòng chợt lóe lên, nàng vội vã hoảng động liễu nhất hạ đầu, đem hắn theo trong lòng khu trục ra. Không biết tại sao, hiện tại trong lòng mình không mong muốn nhất khởi chính là hắn. Một bên nghĩ ngợi lung tung, một bên vội vã mà qua, bất chi bất giác Kỷ Nhan liền đi tới người đi đường rất thưa thớt đoạn đường. Ở đây ở vào triển lãm quán phụ cận, bình thường chính là dòng người không lớn, chỉ có ở các giao dịch hội lúc bắt đầu, mới có thể trở nên chen chúc không chịu nổi. Hôm nay là không phải giao dịch hội, cũng không là ngày nghỉ, tự nhiên là muốn gặp cá nhân cũng khó khăn, này cũng hảo. Cùng với nó địa phương so sánh với luôn luôn yên tĩnh rất nhiều. Phải biết rằng ở thành phố G như vậy đại đô giảm. Muốn tìm kiếm một khối yên tĩnh địa phương, thực sự quá không dễ dàng. Đi xa như vậy lộ, chân cũng thực sự đau một điểm. Kỷ Nhan cũng không tượng bình thường như vậy soi mói. Thấy ven đường bày phóng ghế đá liền không chút do dự ngồi lên. Kỷ Nhan chính là cảm thấy ghế đá thượng lạnh một ít. Nhưng ghế đá phía sau vừa vặn có cây vừa ý dựa. Như thế thoải mái không ít, mặc dù vỏ cây trải rộng không ít bụi, nhưng Kỷ Nhan vẫn là tượng đứa nhỏ như nhau mãn bất tại hồ lại gần đi tới. Thậm chí còn thư thư phục phục khép lại ánh mắt, ngoặc kép, một tiếng cục đá bị dẫm đạp lúc phát ra thanh âm kinh động Kỷ Nhan. Nàng vội vã mở dài nhỏ mắt phượng, hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn quanh. Là ai, nhanh lên một chút đi ra. Qua một lát, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Kỷ Nhan cắn răng, lấy can đảm từng bước một ai về phía bên trái bụi cây tới gần. Trước đây của nàng lá gan sẽ không nhỏ như vậy, chỉ là gần đây phát sinh chuyện bất khả tư nghị nhiều lắm. Làm cho nàng sức tưởng tượng không phong phú cũng không dịch. Huống chi hiện tại trời đã cơ bản đen xuống. Nơi đó quả nhiên ngồi chồm hổm một người, chỉ là không nghĩ tới là hắn. Dịch đạo, vừa nhìn thấy dịch đạo, Kỷ Nhan liền lãnh hạ mặt không khách khí chút nào hỏi. ngươi ngồi chồm hổm ở chỗ này làm gì? Kia ngữ điệu lý không có một tia nhân tình, dường như đối diện chính là một bụng dạ khó lường người lạ. Ách Dịch Đạo đỏ mặt ấp ấp úng úng đáp, ta ở chỗ này đào run, chuẩn bị ngày mai đi câu cá, nói xong, còn làm như có thật nhặt lên trên mặt đất một cây tiểu mộc côn lật lên trên mặt đất bùn đất đến. Kỷ Nhan tự nhiên sẽ không tin tưởng Dịch Đạo lý do thoái thác. Đào run chuẩn bị câu cá, đây cũng quá đúng dịp một chút đi, nói đi, theo ta đã bao lâu? Dịch Đạo sắc mặt bị kiềm hãm, hơi khô chát đáp, hơn 2 giờ, tại sao muốn theo ta? Gần đây bờ sông có chút không quá sạch sẽ gì đó. Ta, lo lắng ngươi gặp chuyện không may, Kỷ Nhan cười. Chỉ là nụ cười kia quá lạnh lùng, hình như là dùng băng tuyết điêu ra tới bình thường. Một điểm nhiệt độ cũng không có. Vì sao lo lắng như vậy ta? Ta đáng giá ngươi làm như vậy sao? Dịch Đạo cúi đầu thở dài một tiếng, không có trực tiếp trả lời Kỷ Nhan vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng mà nói. Ta không có lừa ngươi, gần đây rất nhiều người đều ở đây bờ sông ra chuyện. Ngươi vẫn là cách nơi này xa một chút đi, trầm ngâm một chút sau. Dịch Đạo nói tiếp, chỉ cần ngươi đáp ứng ta trong khoảng thời gian này không tới gần giang hồ các loại nước biên. Ta đáp ứng ngươi không theo ngươi, lời còn chưa dứt. Kỷ Nhan thật giống như nghe được một rất buồn cười cười nhạo tựa như chế nhạo nói. Phải không? Ta có thể tin ngươi sao? Dù cho ngươi theo ta cũng không biết, huống chi mấy thứ này ngươi cũng không cần phải cùng ta giao cho. Nhanh lên một chút đi nói cho Bách Phúc đi, ngươi không phải ở tại nhà nàng sao? Kỷ Nhan nói làm cho người bình thường đô hội cảm giác có chút nan kham. Nhưng Dịch Đạo lại bừng tỉnh không biết, rất khó cùng Kỷ Nhan giữ lẫn nhau rốt cuộc ý tứ. Kỷ Nhan thấy Dịch Đạo căn bản không có ly khai tính toán. Liền lạnh như băng xoay người đi tới bờ sông, nhẹ dựa thạch lan hướng trong sông nhìn xung quanh. Nói thật, Kỷ Nhan hiện tại rất tức giận, rốt cuộc ở khí những thứ gì chính nàng cũng không hiểu. Làm bị bán đứng người, tức giận người hẳn là đáng thương Dịch Đạo, cũng có lẽ bây giờ Dịch Đạo đồng dạng nhục nhã nàng. Cáu giận nàng, nàng còn không sẽ như thế tức giận đi, thật là một đứa ngốc. Kỷ Nhan nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm mặc dù không lớn, lại cũng không nhỏ, vừa vặn cũng đủ truyền tới Dịch Đạo trong tai. Dịch Đạo có chút khổ sở thùy một chút đầu, lần thứ hai kiên định đề nghị nói, ngươi, vẫn là đi thôi, ta tống ngươi về nhà, ta rất lo lắng nó xuất hiện sau này. Chính mình không có lực lượng đi giúp ngươi, vậy thì do được ta đi chết đi, Kỷ Nhan thanh âm như cũ băng lãnh, hết chương.